ngọt ngào bá sủng, tiểu kiều thê mất trí nhớ của thủ tịch. Chương 29, xe thể thao đỉnh cấp thế giới đi đưa hàng mẫu. Góc truyện audio.com, editor, song thi kiều mễ na an bài chỗ đưa hàng mẫu là phía nam gờ thị. Gần vùng ngoại thành, cách dây dây rất xa, huống chi gờ thị nổi danh đô thành, hiện tại đang là giờ cao điểm, nhất định sẽ kẹt xe. Đừng nói nữa, giờ một giờ còn chưa đến. Đường Ân Ân vừa nghe liền bốc lửa. Dù Kiều Mễ Na đang là quản lý khu thị trường cũng không thể nhịn. Đây là trần trụi báo thù riêng a, tức giận bất bình mà nói. Nửa giờ sao có thể đưa đến? Trừ phi là bay a, cô đây là đang đem nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành đưa cho người mới làm. Kiều Mễ Na nhún nhún vai, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Tôi không biết a, dù sao lão bản công ty người ta nửa giờ sau phải đi đến sân bay Úc Châu. Lập tức phải nhìn thấy hàng mẫu, bằng không cái hợp đồng này nhất định sẽ bị hủy. Nga, đúng rồi, nói, chuyển hướng ra ý cười cười. Cô là người mới, nên tôi nói cho cô biết, công ty kia chính là đối tác kinh doanh quan trọng của công ty chúng ta. Nếu hợp đồng này không thành, đắc tội khách hàng, Cao phó tổng nhất định sẽ nổi trận lôi đình a, dạ ý lười cùng cô ta lãng phí thời gian. Không nói lời nào, lấy hợp đồng, hướng thang máy đi đến, tới kho hàng lấy hàng mẫu. Dạ ý, Đường Ân Ân có chút hối hận, đuổi theo, đều là mình không tốt, vừa rồi không nên đối đầu với Kiều Mễ Na, bằng không cậu cũng không bị làm khó dễ. Nửa giờ, khẳng định không thể đến nơi. Nếu Cao phó tổng trách cậu, mình sẽ giúp cậu nói chuyện. Không có việc gì, mình sẽ nghĩ cách đưa đến nơi đúng giờ. Cậu mau trở về làm việc đi. Bây giờ khu thị trường do cô ta quản, nếu bị bắt được nhược điểm thì cậu cũng xong đời. Dạ ý vỗ vỗ vai Đường Ân Ân. Đường Ân Ân đành phải quay về phòng làm việc, đi xuống lầu, đến kho hàng. Dạ ý lấy hàng mẫu từ trong kho ra, mới phát hiện hàng mẫu này cũng không nhẹ. Rất nặng a, còn có hai hộp nước hoa, càng phải cẩn thận, không thể tùy tiện đụng tới đụng lui. Đừng nói nửa giờ đến nơi, chính là ôm đống hàng này cũng không dễ dàng. Kiều Mễ Na kia, quả nhiên sau khi thăng chức liền hung hăng giao ai phủ đầu. Dạ ý thật mạnh hít một ngụm khí, tìm quản lý của kho hàng mượn cái xe đẩy nhỏ của siêu thị. Đem tất cả hàng mẫu bỏ vào, đẩy ra khỏi tòa nhà. Ra khỏi công ty, Dạ ý ôm hàng mẫu trong xe đẩy, cắn chặt răng, hướng nhà ga đi tới. Mới vừa đi được mấy bước, hàng mẫu trong lòng ngực tựa như ngày càng nặng, như đang ôm mấy cục đá. Đi chưa được mấy bước, Dạ ý liền cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn kiên trì đi đến nhà ga. Đợi vài phút, mắt thấy thời gian dần qua đi, rốt cuộc, cũng có một chiếc taxi chạy tới. Dạ ý vui sướng không thôi. Liều mạng vẫy tay, xe taxi, bên này, xe taxi vừa mới dừng lại, Dạ ý còn chưa kịp tiến lên, đã bị một người qua đường xông đến kéo cửa xe ngồi lên. Ui ui ui, rõ ràng là tôi đến trước, là tôi kêu xe, có biết thứ tự trước sau hay không a? Dạ ý tức giận kêu lên, nhưng xe taxi đã sớm chạy đi, không có biện pháp, chỉ có thể chờ chiếc tiếp theo. Không đến 2 phút sau, một chiếc taxi đến, dừng ngay vết xe đổ của chiếc trước. Dạ ý đang chuẩn bị đi lên, lại bị hai người chặn lại. Lên trước, cô ôm một đống hàng hóa lớn, sợ hư hao, căn bản không thể cùng người khác tranh giành, chỉ có thể bày ra vẻ mặt đưa đám nhìn chiếc xe taxi. Ngoại trừ hai chiếc xe trống kia, lại không còn chiếc nào khác. Hiện tại đang là giờ cao điểm, có rất ít xe trống. Đợi nửa ngày, vẫn là không có chiếc taxi nào tới. Dạ ý thở dài, sớm biết vậy, đã đi xe điện ngầm, không cần lãng phí nhiều thời gian cho việc chờ xe như vậy. Lấy điện thoại ra xem thời gian, tuyệt vọng, chắc chắn sẽ bị khách hàng mắng. Sau khi trở về lại bị cấp trên giáo huấn một trận. Lần đầu tiên Dạ ý cảm thấy vô lực như vậy, mắt thấy trên đường cái đầy xe. Chính là không một chiếc nào đưa cô đến nơi a, đúng lúc này. Phía trước có cái gì sáng ngời, cùng với tiếng yêu thích và ngưỡng mộ của người qua đường truyền tới. Gia Ý ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe thể thao hoa lệ từ đường cái tiến vào lối đi bộ. Hướng cô chạy đến, là một chiếc Bugatti Veyron màu trắng, được xưng siêu xe thể thao đỉnh cấp thế giới. Chạy cực kỳ nhanh, nghe nói muốn nhập môn cũng tốn đến 8 con số. Cấp bậc cao một chút có thể đủ để mua vài cái công ty. Hoa, đó là Bugatti Veyron đỉnh cấp sao? Ân, không sai, tôi thấy trên tạp chí. Nó có thể đạt tới tốc độ 409 km/h, nghe nói còn chưa vào G thị đâu. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Bugatti Veyron cao ngạo chậm rãi tiến vào lối đi bộ, tựa như thị vệ cúi đầu với công chúa, ngừng ở ven đường trước mặt một cô gái đang chật vật ôm một đống hàng. Mắt người qua đường đều muốn rơi xuống, cửa xe chậm rãi mở ra. Còn không mau lên xe, tiếng nói trầm ổn của nam nhân từ trong xe truyền ra. Hoắc Chấn Dương, tại sao hắn lại tới đây? Hắn rốt cuộc có mấy chiếc xe gara nhiều đến mức hắn phải thường xuyên đổi xe mới hay sao? Dạ Ý ngây người một lát, như thế nào, muốn trở về nghe thủ trưởng mắng, ngữ khí thêm vài phần hài hước, thời gian gấp gáp, Dạ Ý cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh đến ôm đồ. Cúi đầu ngồi lên ghế phó điều khiển, Bugatti Veyron chạy trên lối đi bộ, lên quốc lộ, chợt tăng tốc, đảo mắt đã bỏ qua đám người trên đường. Xe thể thao chen chúc với xe khác trên đường, Hoắc Chấn Dương mày rậm vừa nhíu, trong miệng mắng một tiếng, phắc xoay tay lái, đi ngược lại, hướng về phía bên cạnh quốc lộ. Ai check hàng của công ty là hướng kia mà, anh đi nhầm hướng rồi, Dạ Ý vội kêu lên. Khóe miệng Hoắc Chấn Dương không dễ phát hiện mà cong lên. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, đỡ tay lái cao cấp tinh mỹ, nói, con đường này xe quá nhiều, ảnh hưởng tốc độ, nhưng là chạy ngược hướng lại, không phải sẽ càng ảnh hưởng đến tốc độ sao? Nhưng Dạ Ý không dám lên tiếng, có xe đã không tồi, con có thể nói cái gì? Vạn nhất nam nhân này lại không cao hứng, đem cô đuổi xuống xe thì làm sao bây giờ? Trong vài phút, Bugatti Veyron đã chạy trên một đường quốc lộ trống trải. Đường trống, xe tựa như ngựa thoát cương, thẳng tắp hướng địa điểm bay nhanh tới. Đem tất cả xe bên cạnh ném lại sau đầu, trở thành một điểm đen nhỏ. Cuối cùng, một đường cong xinh đẹp, ngừng bên cạnh một cao ốc. Dạ Ý còn chưa lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy thời gian, tức khắc ngây người. Trời a, 20 phút, từ cửa công ty của cô đến đây chỉ có 20 phút. Co chờ xe cũng tốn không ít thời gian. Nói cách khác, còn chưa đến 20 phút. Dạ Ý không nói cái gì. Ôm hàng mẫu lên, đi xuống xe, chuẩn bị điên cuồng chạy về hướng khách hàng. Nhưng vừa mới bước xuống xe, vì lúc nãy ôm hàng mẫu quá lâu nên khuỷu tay đau xót. Thân thể nghiêng về phía trước. Xém nữa đem hàng mẫu quăng ngã. Cách chương.